Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, không thể chờ đợi được nữa. Về trường học trên đường, Phương Bình còn đang hồi tưởng vừa mới nhìn thấy chiến đấu hiện trường. Không phải người, hình người APG. Đây là Phương Bình thông qua hiện trường phá hoại trình độ. Đối tông sư thực lực phán đoán. Hẳn là còn muốn thêm vào có trí khôn, có thể đi có thể chạy, khí huyết đầy đủ liền đạn pháo vô hạn APG. Tông sư đơn thể lực phá hoại khả năng không bằng đạn đảo, không bằng đầu đạn hạt nhân, có thể muốn nói lực sát thương, ai đại ai tiểu vẫn đúng là không nhất định. Đạn đảo, đầu đạn hạt nhân dù sao cũng là vật chết, làm tốt công sự phòng ngự, liền là bị tập kích. Cũng chưa chắc sẽ chết, một tòa đóng kín thành thị, bị đạn đảo tẩy đĩa, cũng chưa chắc sẽ toàn thành hủy diệt. Có thể một tòa đóng kín thành thị, đem tông sư loại này hình người APG ném vào đi. Không cân nhắc khí huyết tiêu hao, giết sạch rồi toàn thành người cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa tránh đều rất khó tránh. Huống chi, hắn nhìn thấy chính là toàn bộ thực lực. Hai vị tông sư bất quá là vì xí nghiệp kinh doanh phạm vi là một lần luận bàn thôi. Này không phải cuộc chiến sinh tử. Luận bàn dùng mấy phần lực. Ai có thể nói rõ ràng. Có thể, thật đến bước ngoặt sinh tử. Những người này còn có thể bùng nổ ra càng mạnh mẽ lực phá hoại. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên chửi mát nói. Đủ ngày Hoàng Bân, sở dĩ mắng Hoàng Bân. Chính là ở cái tên này sai lầm dẫn dắt Phương Bình đối với võ giả ấn tượng. Một cái nhị phẩm võ giả đỉnh cao, bị hắn mấy bình mê dược tiêu diệt rồi. Những ngày đó, Phương Bình thật cảm thấy, võ giả chỉ đến như thế. Ít nhất, hạ tam phẩm võ giả cũng bất quá là người bình thường thôi. Có thể vừa mới, cái kia đậu bỉ lưu đại lực, dễ dàng, một trường vỗ nát đá xanh. Đã từng càng là tay không tiếp nhận viên đạn, này vẫn là nhân loại. Phương Bình nếu như đem hạ tam phẩm võ giả, cũng làm thành Hoàng Bân nhân vật như vậy đối xử, sau đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như Hoàng Bân dưới suối vàng có biết, lúc này thành quỷ đều sẽ không bỏ qua Phương Bình. Buổi chiều, hai đại tông sư giao chiến video, y nguyên là mọi người thảo luận điểm nóng. Cứ việc Phương Bình đã biết, những tên này căn bản liền bóng người cũng không thấy. Có thể không trở ngại những người này hít thuốc lắc giống như kích động. Mãi đến tận tan học, loại này nghị luận mới dần dần lắng xuống. Phương Bình đang chuẩn bị thu thập một hồi rời đi. Chủ nhiệm lớp Lưu An Quốc vào phòng học. Võ khoa thí sinh lưu một hồi. Những bạn học khác có thể đi trở về rồi. Những học sinh khác cũng không lưu lại, dồn dập rời đi, có mấy tên, chạy đặc biệt nhanh, trên mặt còn mang theo sắc mặt vui mừng, thật giống có chuyện tốt gì giống như, bọn họ đi rồi, Phương Bình nhưng là nghĩ tới hơi nhiều, không nhịn được nói, lão sư, ai quét tước vệ sinh, Lưu An Quốc sửng sốt một chút, Ngô Chí Hào mấy người cũng có chút ngây người, vấn đề này. Hỏi thật hay có đạo lý? Ngày hôm nay không phải bọn họ trực nhật. Trực nhật sinh đều chạy. Sau đó hẳn là bọn họ quét tước vệ sinh chứ. Lưu An Quốc có chút không nói gì. Một lát mới nói. Các người sau đó quét dọn một chút. Được rồi. Tất cả ngồi xuống. Nói chính sự. Lão Lưu cũng có chút lúng túng. Vội vàng rời đi đề tài. Ai còn nhớ quét tước vệ sinh sự? Liền ngươi Phương Bình nói nhiều. Phương Bình cười khan một tiếng. Này không phải gần nhất quét tước vệ sinh có chút phiền. Lúc này mới nhớ tới này mảnh vụn. Quan Hồ Uyển bên kia hiện tại dựa cả vào chính hắn quét tước. Không làm việc nhà không biết thống khổ. Phương Bình cảm thấy mỗi lần đi quét tước vệ sinh. So với mình tu luyện cũng phiền phức. Ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời khắc. Lưu An Quốc ho nhẹ một tiếng mở ra đề tài chính nói. Hôm nay đã là số 25. khoảng cách kiểm tra sức khỏe chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian. Thẩm tra chính trị kết quả, tuy rằng còn không công bố, bất quá trường học đã bắt được danh sách. Lớp chúng ta bạn học, lần này đều qua ải rồi. Thẩm tra chính trị một quan, đào thải rất ít người, trừ bỏ một ít ôm ấp may mắn tâm lý, hoặc là ở báo danh sau gặp sự cố, những người khác hầu như đều có thể qua. Trường học bên này cũng làm sắp xếp, số 30 buổi sáng, mọi người tập thể đến trường học sắp xếp xe đưa mọi người đi Thụy Dương, mặt khác trường học ở Thụy Dương cũng đặt trước khách sạn. Thống nhất hành động, đương nhiên, có không muốn, có thể tự mình đi Thụy Dương, bất quá tuyệt đối đừng sai qua kiểm tra sức khỏe thời gian. Còn có, mấy ngày nay mọi người cảm giác đến thời gian khẩn trương. Có thể không phải tới trường học đi học rồi. Võ khoa thi sắp tới. Thế nào cũng phải cho những này võ khoa sinh thả mấy ngày nghỉ ngơi một hồi. Lưu An Quốc nói xong. Lại dặn dò, mấy ngày nay mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt. Lao giật kết hợp, tuyệt đối đừng quá độ rèn luyện thân thể. Tốt qua hóa dở. Tổn thương thân thể trái lại không tốt. Đem cụ thể tập hợp thời gian nói một lần. Lưu An Quốc cũng không còn ở lâu. Trước khi đi, đúng là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nói, mọi người nhớ tới đem phòng học vệ sinh quét dọn một chút. Này vừa nói, Ngô Chí Hào mấy người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt vô tội nói, nhìn ta làm gì, ta không đề cập tới. Cũng là chúng ta sống. Ngô Chí Hào cũng lười tiếp tục cái đề tài này, vừa cầm cái chổi làm việc, vừa nói, ngày hôm nay Mã Tông Sư sự nói rồi một ngày, đúng là quên khen thưởng sự. Phương Bình, ngươi có nắm chắc không? Này vừa nói, những người khác dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Dương Kiến không nhịn được nói, Ngô Chí Hào, ngươi không có nói đùa chứ? Cất bước liền muốn 125 tạp. Ngươi nói Phương Bình, Ngô Chí Hào một bộ trí tuệ vững vàng biểu hiện. Nhìn Phương Bình cười híp mắt nói, Phương Bình, ngươi thấy thế nào? Nhìn cái quỷ, quét ngươi đĩa. Phương Bình cũng không đáp lời. Ngô Chí Hào cái tên này gần nhất rất thú vị. Thường thường liền thăm dò hắn một hồi. Đề một câu Vương Kim Dương. Một bộ ta biết tất cả mọi chuyện. Ngươi không gạt được dáng vẻ của ta. Phương Bình biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là không chính diện trả lời. Chính là khiến ngươi đoán. Phương Bình không chính diện trả lời. Ngô Chí Hào cũng quen rồi. Mở miệng nói, mấy ngày sau đó chúng ta nghỉ. Các ngươi đều có cái gì sắp xếp? Dương Kiến cười ha hả nói, uống thuốc, bồi bổ, rèn luyện. Ta khí huyết hẳn là so với trước cao một điểm. Tuy rằng không đi kiểm tra, bất quá ta cảm thấy khẳng định có 114 tạp rồi. Kiểm tra sức khỏe trước hãy ăn viên khí huyết đan. Sau đó dùng Vương Ca nói tâm tình bạo phát pháp đi kiểm tra sức khỏe. Nếu có thể có 116 tạp, ta cảm thấy thi đậu võ khoa hy vọng rất lớn. Vừa nghe Dương Kiến nói như vậy, tất cả mọi người có chút ước ao. Có thể bạo phát đến 116 tạp, xác thực hy vọng rất lớn. Năm ngoái thấp nhất 112 tạp, phổ biến ở 115 tạp trái phải. Năm nay nhất định sẽ cao một chút, có thể 116 tạp không hẳn không hy vọng. Trương Hạo hâm mộ mắng Dương Kiến vài câu, hỏi Ngô Chí Hào nói, Chí Hào, ngươi hiện tại có 116 tạp chứ? Không kém bao nhiêu đâu. Mấy ngày nay ta cũng không đi chắc. Ngô Chí Hào thở dài nói. Nếu là năm ngoái là tốt rồi. Năm nay thật không tin được. Đàm Hạo, Đàm Thao hai tên kia. Ngày hôm qua nói với ta. Kiểm tra sức khỏe thời điểm bọn họ gần như có thể có 120 tạp. Chu Bân trước liền 125 tạp. Hai, ban cái kia Trần Kiệt. Trước cũng có 120 tạp. Tính như thế xuống, 120 tạp trở lên, thêm vào Đàm Thao bọn họ, liền có 4 cái rồi. Không, 5 cái, Ngô Chí Hào nói xong lại liếc nhìn Phương Bình một mắt. Cái tên này, khẳng định có 120 tạp trở lên. Năm ngoái nhất trung tổng cộng thi 5 cái. Năm nay 120 tạp trở lên liền có 5 cái. Nếu là vẫn là năm ngoái tỷ lệ, hắn Ngô Chí Hào cũng đừng đùa. Hơn nữa nhất trung còn có 4-5 người. Khí huyết gần giống như hắn. Tính được, 115 tạp trở lên. Ít nhất 10 người trở lên. Nhiều lời nói 15 cái đều có. Tỷ như Dương Kiến loại này. Hiện tại tuy rằng không có. Có thể lâm thời cắn dược bảo phát. Cũng có thể đạt đến. Nhất trung có thể thi đậu 15 cái võ khoa sinh. Dù cho khí huyết không phải duy nhất. Có thể Ngô Chí Hào cảm thấy. Chính mình cũng có chút treo. Lúc này, Ngô Chí Hào cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Trường học khác đều là cặn bã. Liền nhất trung năm nay bạo phát rồi. Năm ngoái Dương Thành thi đậu võ đại gần như nhanh 10 người. Trường học khác đều là cặn bã lời nói. Hắn hy vọng vẫn là rất lớn. Mấy người nhàn nói bên trong. Vệ sinh cũng quét dọn xong rồi. Những người khác ít nhiều gì đều tiết lộ một hồi chính mình điểm khí huyết. Chỉ có Phương Bình, vừa nói liền ngắt lời. Ra trường học Phương Bình, cũng có chút bất đắc dĩ. Không phải ta không nói, là ta nói rồi các ngươi không tin a. Cuối tuần trước, hắn lần thứ nhất, rèn luyện pháp, cùng thung công phối hợp tu luyện. Khí huyết đạt đến 133 tạp. Hiện tại đều qua 5 ngày. Lấy Phương Bình tốc độ, tiến độ đương nhiên sẽ không chậm. Ngưng thần nhìn một chút bảng, Phương Bình bất đắc dĩ, nói ra lão Vương đều không tin. Tài phú, 2.965.000 khí huyết, 139 tạp tinh thần, 160 hách. Này vẫn là Phương Bình kẹt ở 139 tạp 2 ngày kết quả. Phương Bình biết, đây chính là anh em nhà họ Đàm trước nói tiểu khảm rồi. Bất quá Phương Bình có cảm giác. Ngày hôm nay hẳn là liền gần đủ rồi. Bỏ ra 3 ngày thời gian. Đột phá cái này tiểu khảm. Xác thực rất tốn thời gian. Phải biết, hắn 120 tạp thời điểm. 3 giây liền quyết định rồi. Không về nhà. Theo thường lệ đi rồi quan hộ uyển tiến hành hàng ngày tu luyện. Ngày hôm nay Phương Bình chuẩn bị đột phá 140 tạp cửa ải. Phòng tập thể hình. Phương Bình cởi áo, chính thức bắt đầu tu luyện. Khoảng cách kiểm tra sức khỏe chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian rồi. Phương Bình muốn thử một chút. Sau 5 ngày mình có thể không thể đạt đến 150 tạp cực hạn. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, 149 tạp khả năng có hy vọng. Có thể 150 tạp chỉ sợ sẽ có không nhỏ cửa ải. Rốt cuộc đối với phần lớn người mà nói, là 150 tạp đã là nhân thể cực hạn rồi. Nghĩ những này, Phương Bình lại không nhịn được nghĩ. Tông sư khí huyết cao bao nhiêu? 1.000 tạp, 5.000 tạp, hoặc là càng nhiều. Khí huyết mạnh mẽ, xương cốt mạnh mẽ, mới có mạnh mẽ lực bộc phát. Đã 139 tạp khí huyết Phương Bình, lúc này điều động khí huyết, toàn lực đánh ra một quyền, so với phổ thông người trưởng thành muốn mạnh hơn một chút. Nhưng cũng cường có hạn, những tông sư kia, động một chút là đem núi đá đánh thành tổ ong vò vẽ. Có thể điều động khí huyết lực lượng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Dứt bỏ những này tâm tư, Phương Bình bắt đầu ngưng thần tu luyện. Sau một tiếng, Phương Bình đi ra quan hộ uyển, trên mặt tươi cười, tâm tình rất tốt, tài phú, 2.913.000 khí huyết, 140 tạp tinh thần, 162 hách khí huyết cuối cùng đột phá đến 140 tạp. Tuy rằng điểm tài phú tiêu hao càng ngày càng nhiều, bất quá không phá chỉnh 10 cửa ải, tiêu hao muốn nhỏ hơn một chút. Phương Bình cảm thấy, chính mình khí huyết đạt đến 150 tạp, ít nhất còn có thể còn lại 2 triệu điểm tài phú. Đã được kiến thức tông sư mạnh mẽ, Phương Bình đối với mình trở thành võ giả, đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Trước Phương Bình, chỉ là đem võ đạo xem là thoát ly giai cấp công cụ. Có thể ban ngày nhìn thấy cái kia bị đánh thành tổ ong vò vẽ sơn cốc. Phương Bình lúc này mới cảm thấy, võ đạo cũng không phải công cụ đơn giản như vậy. Trước Phương Bình ngóng trông võ khoa thi chậm một chút lại tới đến. Giờ khắc này nhưng là hận không thể lập tức võ khoa thi kết thúc. Tiến vào võ đại, Dương Thành quá nhỏ rồi. Nhỏ đến mọi người đều biết võ giả. Có thể thực sự được gặp không mấy cái. Nhỏ đến Vương Kim Dương một cái võ đại học sinh. Ở Dương Thành cũng có thể nghênh ngang mà đi. Liền biểu diễn một hồi thực lực cũng không cần. Vào võ đại, kiến thức không biết thế giới. Đây là Phương Bình bây giờ duy nhất ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ